Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Anh muốn nói tôi nói nhảm nhí hay điên cuồng hay sao? Không, tôi không muốn nói như vậy ông Ren à. Làm sao tôi có thể nói như vậy được? Anh tưởng tôi điên nữa anh mới khóc, nhưng anh khóc vô ích anh Boris à. Tôi không điên đâu, tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết. Thật vậy sao ông Ryan? Đúng vậy, tôi sáng suốt lắm. Tôi không tin ông điên, nhưng tôi nghĩ chắc ông bị nhức đầu vì không ăn uống nhiều ngày. Và biết đâu lúc ông ở đằng ấy, họ đã đánh khảo ông. Ông xanh quá, tôi không bao giờ tưởng ông. Morris muốn tránh nói tiếng điên. Ryan vấn điếu thuốc khác, rồi nói một mình. Những người đau khổ vì nền văn minh Tây Phương sụp đổ sẽ bị sụp đổ và tiêu diệt một lượt với nó. Những người chứng kiến cuộc sụp đổ ấy sẽ đứng ngoài dòng thảm kịch. Họ thuộc về hoặc nhóm văn minh kỹ thuật như Trung úy Jacobson chẳng hạn, đã cho mình là một người điên, hoặc nhóm người cổ lỗ như Morris và còn tin dị đoan, sống theo bản năng và cũng cho mình là điên nữa. Họ không cần lo nghĩ đến châu Âu. Morris như Jacobson đã cho là điên, một kẻ đã đến cùng tột mức đau khổ về tinh thần. Con người duy nhất biết chàng không phải điên mà đau khổ ê chề đến tột độ có lẽ là Nora, vợ chàng. Chỉ một mình nàng sẽ vượt khỏi thảm trạng này vì nàng đã quen với sự đào luyện truyền thống mấy ngàn năm nô lệ và phất phục. Chủng tộc của nàng đã quen chịu đựng cảnh nô lệ và đau khổ ở Ai Cập lúc xây dựng Kim Tự Tháp, cũng đã từng chịu hành hạ về tôn giáo ở Bồ Đào Nha, bị cuộc tàn sát Do Thái ở Nga và trải qua các trại giam diệt chủng Minh Đức. Nòi giống của Nora cũng sẽ chịu đựng được nền văn minh kỹ thuật mới này. Và Ryan thấy vui mừng cho Nora. Chàng mỉm cười nói với Morris: anh đốt ống điếu hút thuốc đi, rồi đem cặp kiến này vô lều cất. Nên nhớ lúc đưa cho vợ tôi, anh đừng để kiến gãy nhé. Tôi đi liền đây ông Ryan. Morris chậm chạp bước đi, hai vai còm, miệng ngậm ống điếu hút từng hơi dài. Ryan có cảm tưởng thấy Morris chẳng phải đi qua sân trại mà đi suốt mấy thế kỷ trong lịch sử, cũng với mấy bước lơ đãng ấy, xa lạ với mọi sự vật xung quanh. Bàn chân ấn sâu xuống đất, mặt đăm đăm nhìn cảnh vật luôn luôn biến chuyển trên nền trời xanh biếc, nhưng không hề bao giờ tự hỏi tại sao trời xanh dường ấy. Ryan nói lầm thầm, Morris và Nora sẽ sống sót sau khi châu Âu bị mất, và cũng sẽ sống được trong cái xã hội kỹ thuật Tây Phương này, nhưng không thể sống lâu trong cái xã hội ấy. Không có người nào có thể sống lâu được trong cái xã hội ấy. Có thể hai người sẽ dự kiến được mấy trò biểu diễn đầu tiên, rồi sau khi các đàn ông khỏe mạnh chót chết hết, thì con người mái của phương Đông, phương Tây, phương Bắc và phương Nam sẽ tràn lan ở khắp mặt đất. Morris vừa khuất dạng trong dãy lều thì Ryan đứng dậy, quăng điếu thuốc, đi thẳng ra cửa chánh của trại giam. Tù nhân không được phép đi vô sân, chỗ lối đi ra cửa chánh. Ryan đã biết, nhưng vẫn đi tới xa, bước mạnh dạng không hấp tấp, không chậm chạp. Giống như bước đi của người đi về nhà buổi chiều sau một ngày làm lộn chắc ý, không nên vội vàng và cũng không muốn dần già. Bọn tù ở trong sân, lối 3-4 ngàn, thấy con người đi vô đường cấm. Họ liền chạy lại gần hàng rào kẽm gai để xem cho rõ. Họ tưởng một viên thư ký hay một vị bác sĩ, vì chỉ có mấy người này mới được phép vượt qua lối cản ấy. Bọn tù muốn xem chuyện sắp xảy đến. Trong trại giam không có chút gì xảy ra mà không được hàng ngàn cặp mắt chăm chú, ngó theo, dò xét. Mỗi ngày bị bắt buộc nhìn thấy có bấy nhiêu cảnh vật, nên họ thích tìm chuyện mới lạ, giàu nhỏ nhặt, miễn là khác với chuyện thường ngày. Nhu cầu thiết yếu của tâm trí con người là muốn thoát ra khỏi lề lối máy móc thông thường, để tìm cái mới lạ, cái đặc biệt khác thường của cuộc đời. Một tù nhân đi vào con đường cấm là một biến cố đáng chú ý. Tên tù với tư cách là nhân viên trại hoặc bác sĩ, dẫu có được quyền, cũng bị bọn tù khác theo dõi như xem một dây kép trong tù, vì anh ta dám làm một chuyện bị nghiêm cấm. Ryan biết việc cả ngàn cặp mắt theo dõi, chàng cũng biết mấy tên lính canh Ba Lan đứng trong trời cao vượt trên hàng dây rào kẽm gai, phải ngó theo chàng và lấy làm lạ, tự hỏi chàng đi đâu. Chàng đã biết nhưng cứ tiến thẳng tới trước, không ngó bọn tù đang chú mục vào chàng, cũng không dòm mấy lính canh trước mặt. Trên trời cao, bước đi của chàng chẳng những như bước mạnh dạn săn sái của người giận dữ quyết đạp đổ tất cả trở ngại, mà còn như bước lanh lẹ của người thích thú ra đi. Ryan không thấy thích thú bước đi, nhưng biết rõ chuyện làm của chàng có một ý nghĩa và thỏa mãn tâm hồn chàng. Vì thế, bước đi của chàng không nặng nhọc, cũng không buồn chán như một điệu cử động đều đều của máy móc hoặc của người say đắm chạy theo sở thích. Bước đi của Ryan không phải bước đi của kẻ cuồng tín. Chàng bước đi hai mắt mở to, chàng không trông rõ vì không có cặp kiến, nhưng mắt của tâm trí, của tinh thần chàng đã mở rộng, và chàng thấy rõ đường đi của chàng, thấy rõ ý nghĩa, nỗi vui sướng và thảm kịch của con đường này. Ai hiểu được sẽ nhận thấy trong bước đi của Ryan, trong bước đi trên cát và thẳng đến rào kẽm gai và lính canh, nỗi buồn sâu thẳm, cố nén và thầm kín, nỗi buồn của kẻ đi xa nhà, xa xứ sở, nỗi buồn của thủy thủ khi tàu tách bến. Ai biết xem sẽ đọc được những chuyện ấy trong bước đi của Ryan. Những chuyện ấy có ghi trong dấu chân của chàng in trên cát, nhưng người hiểu được không có ở đây. Mặt của lính canh và của tù nhân chỉ đơn giản thấy Ryan càng lúc càng đi gần tới hàng rào kẽm gai. Đó là điều cấm nhặt. Không một ai được phép đến gần cách dây kẽm gai một thước rưỡi, nhưng Ryan lại đang làm. Bọn tù che tay lên mắt để xem cho rõ từng cử chỉ của chàng. Có người đưa nắm tay lên miệng hồi hộp chờ xem kết cục, như cử chỉ lúc xem một trận banh quyết liệt, một phim chớp bóng cảm kích hoặc đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám. Lính Ba Lan trên trời canh không ngờ, tưởng anh nhìn lầm, có lẽ cũng định giơ bàn tay lên miệng, nhưng tay đã cầm súng. Lúc anh giơ tay lên thì bả súng cũng lên theo. Lính canh nhớ ra bổn phận của mình là phải bắn một tù binh nào đến gần hàng rào cấm. Và anh liền bấm cò, tiếng súng nổ. Tên lính Ba Lan sực nhớ lại mình đã phạm lỗi, bắn không nhắm. Khi bắn súng, phải nhắm trước. Luật lệ quy định như vậy, anh đã biết, tiềm thức của anh cũng biết. Nên một cách tự động, anh mau lẹ chữa lỗi và trước khi bắn phát thứ nhì. Anh đưa súng lên má và nhắm người ấy, bóp cò. Ryan nghe tiếng nổ thứ nhất và tiếp liền tiếng thứ hai. Chàng thấy là một làn sáng xẹt ngang trước mắt, rồi nghe toàn thân mệt mỏi nóng ran cả người. Một thứ mệt mỏi cảm thấy khi mùa đông nằm trong phòng sưởi ấm, uống cốc nước sôi pha rượu với chanh. Chàng nghe trên tai có nước gì nóng đang chảy, rồi thân chàng lảo đảo, té ập xuống nền đất nóng. Cạnh hàng rào kẽm gai, chàng té không có tiếng động như cái áo choàng móc trên giá áo, rơi một đống xuống đất. Ryan thấy động lòng thương hại cho thân thể chàng, nằm mềm liệm như vậy, thân này là bạn chí xiết với chàng, bây giờ mới nhận ra chàng yêu mến nó là dường nào. Chàng nghĩ tới Nora và cha chàng mà chàng cũng thân yêu như cái xác này. Hình ảnh của Nora, của mẹ chàng, của Morris, ông biển lưới đam nhanh và vài người bạn nữa, thoang qua trong trí chàng một lúc, rồi rơi như mấy bức tranh treo trên tường bị nhổ đinh rơi xuống đất. Mấy tấm tranh có hình ảnh những người thân yêu nhất của Ryan đều rơi xuống đất cùng một lúc với thân xác chàng và chồng chất lẫn nhau. Tâm trí chàng không thể kềm giữ nó trước mắt. Chàng đã kiệt lực, giật chót còn đứng vững. Thêm một lát nữa thẳng ngay không chịu ngã là đầu chàng. Trán chàng còn đưa lên khỏi mặt đất, nhưng giây lát sau rồi trán của Ryan cũng nặng lần. Chàng đặt gò má xuống nền đất nóng như muốn bấu víu một vật gì. Trí nhớ chàng như một lá cờ, bao phủ các tranh ảnh thuở xưa và một thân xác giờ để mềm nhũn mà dòng máu vừa chảy hết. Ryan biết phải nói một lời nhưng không thốt ra. Đó là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện mà chàng ưa thích, song lời cầu nguyện ấy, cũng như bao sự vật trong đời đều không được thổ lộ, tuy nó không dài lắm. Nếu chàng còn sống thêm chút nữa, chỉ vài giây thôi, chàng có thể đọc được lời cầu nguyện ấy. Hỡi đất, đất thân yêu, tôi nguyện hiến mình mãi mãi. Tôi, một kẻ lạ vô danh, từ phương xa đã đến đây. Má và môi chàng đã dính chặt nền đất nóng trong một cử chỉ âu yếm thân tình, một cử chỉ hoàn toàn quên mình, nồng nàn yêu đương. Việc xảy ra rất giản dị trang nghiêm, hoàn vẹn với cách chậm rãi oai nghi của ngọn đèn đang tắt. Trong sân trại giam, Morris muốn ra lớn lên, nhưng bụng miệng lại kịp. Anh cúi đầu ngó xuống và làm dấu thánh giá. 4 ngày sau khi trai anh chết, Morris được thư của Susanna thơ như vậy. Anh Gianni yêu dấu, chắc anh tưởng em đã chết. 9 năm rồi chúng ta không có tin tức chi với nhau. Nhiều lúc em tự hỏi hay anh đã chết và em muốn xin nhà thờ làm lễ cầu nguyện cho anh như lễ cầu nguyện cho những người chết. Nhưng luôn luôn đến giờ chót em đều tránh không làm vì lòng em nói cho em biết rằng anh chưa chết. Bây giờ em thấy vui mừng không có làm lễ cầu hồn cho anh. Vì làm lễ cầu hồn cho những người chưa chết thì xui lắm. Ông Beruset trong ban Hồng Thập Tự Thụy Sĩ cho anh địa chỉ của anh. Và nói anh bị giam vài năm nay, em liền cảm ơn đấng thiêng liêng che chở cho anh còn sống. Và cầu nguyện xin ngài ban phước mở mắt dùm những kẻ đã giam cầm anh vô cớ. Em biết anh không có làm gì bậy, không trộm cắp cũng không giết người. Em có nhiều chuyện nói với anh. Trong 9 năm qua, biết bao chuyện đã xảy ra, nhưng trong bức thư này không đủ chỗ để thuật lại hết được. Anh sẽ giận em khi biết hiện giờ em đang ở nước Đức, bỏ nhà cửa đất đai và những gì chúng ta có ở quê nhà để đem con sống như người xa lạ. Thế nên em thuật chuyện xảy ra như thế nào cho anh rõ. Anh ra đi vào ngày thứ nhì sau lễ Pentecost. Người trong làng cho em hay anh bị lính bồng súng dẫn đi. Em không tin, vì anh đâu có can tội chi nên không có lý gì họ bắt giam và dẫn anh đi như một tội phạm. Lưỡi lê kề bên hông. 4 tuần lễ sau, em nướng một ổ bánh mì và chờ anh. Em biết anh sẽ trở về, đói khát. Khi ổ bánh móc meo, em cho con ăn rồi làm một ổ khác để anh về có bánh sốt. Em không hiểu tại sao, nhưng lòng em tin chắc anh sẽ trở về. Nên em chờ ngày một, em lo anh về lúc tối. Nên không khóa cửa, để anh khỏi kêu và khỏi chờ đợi em ra mở cửa. Em biết anh trở về mệt mỏi, đau chân. Vì thế em không muốn để anh đứng chờ ngoài cửa. Nhưng anh Gianni yêu dấu của em không có trở về. Và em cũng không làm bánh mì cho anh nữa vì em hết bột. Xong em vẫn chờ anh hàng bữa. Một ngày kia vào khoảng lễ Pentecost, viên quản đồn đến nhà cho em hay anh là Do Thái và y có phận sự tịch thâu nhà cửa mình. Vậy để em có thể còn nhà ở nuôi con, y đưa cho em ký tên một tờ giấy. Tờ ly dị, em ký mà không có ly dị với anh và vẫn chờ anh như trước. Khi quân Nga đến chiếm đóng, chúng bắn một sư Koriga với mấy người lương hảo trong làng. Em với mẹ trong đêm đó đã cứu một sư bị bắn mà chưa chết. Ra khỏi hầm phân sau tòa thị sảnh, định đem giấu trong rừng, dọc đường gặp một đoàn xe binh lính Đức, liền đưa cho họ đem một sư vô nhà thương. Em không biết làm vậy có phải lẽ hay không, nhưng mẹ và em không đành để ông chết được. Ngày sau mẹ em bị mặt cu xử bắn vì đã cứu một sư. Hắn cũng muốn giết em nữa, nhưng em đã dẫn con trốn khỏi làng. Em đã cực khổ làm lụng nhiều nơi. Em sợ quân Nga bắt được và bắn em như chúng đã bắn mẹ, nên em chạy được xa chừng nào hay chừng nấy. Nhưng rồi quân Nga cũng bắt được em ở nước Đức sau khi hết giặc. Chúng không bắn em mà lại xử tốt với em. Chúng cho con em bánh mì, kẹo và quần áo, vì mấy đứa nhỏ không phải dân Đức. Chúng cũng cho em vật thực và quần áo. Bây giờ em hối hận, tại sao bỏ làng Fantala trốn quân Nga làm chi? Như thế được 4 ngày em đã bệnh, nên chờ mạnh để trở về nhà. Một tối có ai gõ cửa sổ, đó là quân lính Nga. Chúng tông cửa vô nhà, lục xét xem có đàn bà nào khác không, rồi bắt em với đứa con gái của chủ nhà mới 14 tuổi kéo đi. Chúng cho chúng em uống rượu, chúng móc súng ra hăm dở bắn chúng em nếu không chịu uống. Rồi chúng ra lệnh báo chúng em lột trần, các con cũng ở trong phòng. Em nói thà chết chứ không chịu trần trường rút mặt trẻ nít. Bọn quân lính bèn giật xé nát áo ngoài và áo sơ mi của em, rồi cưỡng hiếp chúng em đến sáng. Tất cả bọn lính đều lần lượt thay phiên thi hành thủ đoạn giả mang, đoạn chúng đổ rượu mạnh vô miệng và lỗ tai em vì em đã không chịu uống, rồi hãm hiếp em nữa. Anh Gianni, anh thứ lỗi cho em, sao thuật cho anh nghe những chuyện ấy, vì em không muốn giấu giếm anh chuyện gì. Khi em tỉnh dậy, quân Nga mất dạng, các con thì súng bên em khóc như em đã chết rồi. Đêm sau, cũng bọn lính cũ trở lại, chúng bắt đứa con gái của chủ nhà và cưỡng hiếp chúng em nữa. Em mới dẫn con trốn dưới hầm để quân lính Nga không thể còn gặp được em. Nhưng đêm thứ ba, chúng bắt gặp em ngay dưới hầm và tái diễn chuyện tồi tệ mấy đêm trước. Song em không biết gì cả vì em đang ngất xỉu lúc chúng nắm lấy em. Thảm cảnh kéo dài 2 tuần lễ không sót đêm nào. Em trốn trong giường, trong nhà người lân cận, trong giữa lúa, nhưng bọn chúng đều tìm em được. Không bữa nào em thoát khỏi. Em nhất định tự tử. Song nhìn lại con thơ, em không đành lòng bỏ chúng không mẹ. Cha chúng nó không có đã là nhiều rồi. Chúng nó sẽ ra sao khi bơ vơ không ai quen thuộc ở đất lạ này? Vì con em không tự tử, nhưng em đã chết từ lúc ấy. Để lánh xa quân Nga, em chạy trốn về phía Tây dưới vùng chiếm đóng của quân Anh rồi của quân Mỹ mà em ở hiện giờ. Nhưng dọc đường, quân Nga bắt gặp em nhiều lần và mỗi lần chúng cưỡng hiếp em trước mặt trẻ con như chúng đã hành hạ với tất cả đàn bà chúng bắt được. Trước khi qua lượt dùng quân Anh, em còn bị quân Nga giữ lại 3 ngày ở biên giới. Chúng hãm hiếp em ngày và đêm. Lần chót này em có thai. Đã 5 tháng nay em mang con chúng trong bụng. Em hỏi anh, vậy em phải làm sao? Anh trả lời cho em rõ. Việc đã xảy ra như thế, anh còn nhìn nhận em là vợ anh không? Và chừng nào anh mới về với em? Em khóc, viết thư này cho anh. Nóng lòng chờ tin tức anh để biết coi em làm cách nào. Susanna. Đọc xong thư, Maurice nắm chặt mấy tờ giấy, im lặng hồi lâu. Anh nghe văng vẳng tiếng báo hiệu tới giờ ăn. Nhưng anh nằm ngửa không nhúc nhích, cái nhìn của anh, thân thể anh cho đến cách anh nằm dài đều thay đổi. Chẳng phải anh Maurice hồi nãy, anh Maurice thường ngày, một người khác hẳn. Tâm hồn và thể xác anh như bị một luồng điện mạnh chạy qua, anh không chịu đựng nổi, chỉ là đống tro nóng. Anh không còn là Maurice nữa, có ai lấy kim chích anh cũng không hay biết. Anh tuy sống mà không đói không khát, cũng không vui không buồn. Anh có thể khóc và cười một lượt, vẫn không biết gì và cũng không thấy mình còn sống nữa. Anh ngồi dậy ra khỏi lều, bước đi nhưng không biết là đi sâu. Anh đến gần hàng rào kẽm gai như thường lệ mà cũng không hay, nên anh có đi qua làng mất cấm và bị bắn như trai anh. Anh cũng dửng dưng, song anh không muốn đi lố mất, và anh cũng không muốn vượt qua. Anh không muốn, và anh không mong muốn gì cả. Một lát sau, có hai lính Mỹ cầm máy ảnh tới gần để muốn chụp ảnh anh. Maurice không cử động và không ngó họ, nhưng chừng thấy người thứ ba, anh giật mình, kêu nhỏ nhỏ, "Swing, sao anh lại đến đây?" Người lính Mỹ dừng lại, cầm máy ảnh ngó anh. Chính là Swing, tên Do Thái lo việc lương phạn ở trại giam Rumani, đã trốn qua Budapest với bác sĩ Anna Promisi và Maurice. Hai người ngó nhau và nhìn biết nhau. Khi Maurice kêu Swing lần thứ hai, thì gã vội lấy máy ảnh che lên mắt như để chụp hình Maurice, rồi đi liền không trả lời. Maurice đứng sau hàng rào kẽm gai, ngó theo hai tên lính Mỹ với Swing bước lên xe ship chạy đi. Lúc xe khởi chạy, Swing có ngó lại phía Maurice nhưng ngượng nghịu liền đưa mắt dòm lấy khác. Maurice không giận, nếu ngày khác chắc anh tức sôi lên vì một người bạn trong giai khổ lại làm mặt lạ với anh, nhưng bây giờ anh đều trối kể tất cả. Maurice đứng gần hàng rào một hồi lâu, con người dỗ dai anh không quay lại. Anh Maurice vô sửa soạn đi. Maurice xoay lại, tưởng được thả ra, mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi viên trưởng trại đang dỗ dai anh, "Họ thả tôi ra phải không?" "Không đâu anh bạn à." "Vậy đi tới một trại giam khác sao?" "Đi New Hampshire." Maurice lắc đầu tỏ vẻ không cần. Đã từ lâu anh biết anh đương nhiên bị coi như một chiến phạm như tất cả các quân sĩ SS thì đến New Hampshire để ở chung với các chiến phạm khác như thống soái Göring, Rudolf Hess, Rosenberg, von Pampen là chuyện thường tình. Có thể anh bị xử án tử hình, bị xử giáo cũng mặc, nhưng anh vẫn đứng ngó ra ngoài kia hàng rào tận chân trời xa xăm. Viên trưởng trại đập mạnh vào vai anh và nói anh sẽ đi trong nửa giờ nữa. Maurice không nhúc nhích. Viên trưởng trại bảo đi gói đồ của anh đi, chỉ còn đủ thời giờ thôi. Đến 13 giờ phải sẵn sàng để tập họp. Tôi không có đồ đạc. Anh không lấy gì theo hết sao? Không. Cũng không lấy mền anh nữa à? Không cần. Viên trưởng trại có ý nghĩ nếu Maurice không lấy mền thì hắn được 2 cái, ngủ ấm hơn. Xong hắn vội gạt bỏ ý tưởng ấy, nói